Tối cổ cường tông quân thường tiếu. Chương 323, Ngũ Trảo Thần Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa Long Long ngủ say mấy tháng rồi hoàn thành tiến hóa. Hình thể cũng tăng trưởng lớn bằng bàn tay. Chiều cao đạt đến nửa mét. Từ ban đầu nó có thể hình quá mức nhỏ bé, cho nên người khác đều nhận định là một con thần lằn. Bây giờ thân thể trưởng thành không ít, bởi vì thân thể rất bóng loáng, nhìn thế nào cũng giống một con rắn hơn. Quân Thường Tiếu không cho rằng Tiểu Long Long là một con rắn, bởi vì nó có 4 cái chân ngắn, mỗi cái chân còn có 5 cái móng vuốt. Hệ thống nói, tiểu gia hỏa này lớn lên không hề giống với hỏa long thú. Nói nhảm, Quân Thường Tiếu nói. Hệ thống nói, từ hình thể có thể thấy nó rất giống rồng. Dựa theo số lượng móng đến xem, rất có thể là ngũ trảo thần long trong truyền thuyết. Ngũ trảo thần long, Quân Thường Tiếu khẽ giật mình. Kiếp trước hắn cũng từng nghe nói đến sinh vật này. Ngũ trảo thần long tượng trưng cho thiên tử ở thời cổ đại. Phía trên long bào cũng thêu hình 5 móng vuốt. Hệ thống nói, trong thế giới võ hiệp, ngũ trảo thần long được xưng là thần thú, cũng là vương giả của loài rồng. Ý của ngươi là, ta ấp trứng của một con hỏa long thú, kết quả nở ra một con rồng cấp bậc thần thú. Quân Thường Tiếu nói, hệ thống nói, đây vẫn chỉ là suy đoán. Không có bằng chứng xác thực nó là ngũ trảo thần long. Vạn nhất sau mấy lần tiến hóa, nó là biến thành một con hỏa long thú cũng không chừng. Quân Thường Tiếu im lặng. Hắn khẳng định không hy vọng chuyện này xảy ra. Dù sao giữa ngũ trảo thần long và hỏa long thú, sự chênh lệch này lớn đến mức không bình thường. Ọt ọt, Tiểu Long Long vừa mới hoàn tất tiến hóa. Cái bụng nó phát ra tiếng kêu. Sau đó nó dùng một cái ánh mắt đáng thương nhìn về phía chủ nhân. Nó, đói bụng rồi, đi thôi. Quân Thường Tiếu nói, ăn cơm, xoát, Tiểu Long Long di động 4 cái chân ngắn trước một bước. Vội vàng chạy về hướng nhà ăn, bởi vì tốc độ quá nhanh, phảng phất chỉ vừa lóe lên rồi biến mất. Ối vãi, cách chương.